Bác sĩ thần thông, chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tiến sâu vào y học, càng phát triển thì lại phát hiện ra một điều là có rất nhiều thứ y học cũng không thể giải thích được. Không giải thích được huyết áp cao, không giải thích được bệnh tiểu đường, hay thậm chí đến cảm cúm cũng không giải thích được. Huống chỉ nói đến sinh mệnh, sinh mệnh không chỉ là một bộ phận nhất định có thứ tự vận chuyển, mà đó là một nhiệm vụ mà bạn phải tin tưởng nó cả đời. Người đàn ông này, nếu so sánh anh ta giống một ngọn núi to lớn cao ngạo cũng không hề sai chút nào. Gặp được một người thật thà, lời lẽ không trau chuốt và một gia đình hòa hợp như vậy, đột nhiên Trần Thương lại có cảm giác tất cả mọi thứ trên đời này đều đáng giá. Người bệnh được đưa đến phòng giám sát theo dõi tình hình. Trần Thương và Tỉnh Nhiên cũng nhờ vậy mà không phải ở cấp cứu nữa. Trần Thương dẫn Tỉnh Nhiên đến một quán ăn quen thuộc. Hai người ngồi trong quán nhậu đồ nướng bên lề đường, gọi mấy chai bia và kêu ra một đống sâu nướng. Chủ quán nhìn hai người, cười nói, "Tiểu Trần, ăn nữ từ chứ? Đây là lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy có người ăn đồ nướng mà lấy lá tham làm đũa đó." Trần Thương và Tỉnh Nhiên vốn dĩ đã dồn hết sức vào lo lắng. Sau khi làm một trận cuồng ăn biển uống, cuối cùng cả hai cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Con mẹ nó thật thoải mái. Con người ta sống một đời nếu không muốn sầu, uống chén rượu lớn, cần miếng thịt lớn sẽ thấy khoái chăng? Chớ cười tôi uống rượu bất lịch sự, cơm nước no nê mới có thể cứu người tốt. Được rồi, uống rượu không thể thực hiện phẫu thuật. Chẳng qua ca phẫu thuật hôm nay đã khiến Trần Thương thật sự cảm thấy có chút kinh tâm động phách. Trước giờ Tỉnh Nhiên vẫn nghĩ một người có thể dạy người khác cứu người, thì chắc bình thường sẽ là một người nghiêm túc quy củ đầu tóc gọn gàng. Nhưng vào giờ phút này, vì mồ hôi chảy ra nhiều, khiến tóc trên đầu trở nên lộn xộn, lại cộng thêm cả một cơn gió đêm thổi tới, cùng với Trần Thương tạo thành một màn lợi hại. Phải một lúc lâu sau, Tỉnh Nhiên bỗng nhiên nhìn Trần Thương, nói, tôi luôn có cảm giác giống như chúng ta đã quên chuyện gì. Trần Thương sững sờ, trong lòng cũng có chút nôn nao, tôi cũng có cảm giác giống vậy. Hai người liếc nhau, băng gạc sẽ không bị rơi vào lồng ngực đâu đúng không? Nghĩ tới đây, trái tim hai người lộp bộp nhảy loạn. Nãy giờ luôn cảm thấy trong suy nghĩ có chút bất an, bởi vì thật sự là cảm giác như đã bỏ lỡ chuyện gì. Nhưng đến cùng là có chuyện gì? Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tinh Nhiên nhìn thấy điện báo hiện lên, ngay lập tức liền cười ha ha ha ha. Tôi nói quên gì đấy? Là quên đưa Cảnh Nhiên theo. Ha ha ha ha ha. Lúc này, Trần Thương mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng rồi, hôm nay là ngày dẫn bố mẹ đi xem phòng. Mà con mẹ nó, kém chút nữa là quên việc họ vẫn đang đợi ở chỗ môi giới nhà. Giờ đã là lúc nào rồi? Trần Thương vội rút điện thoại bấm số gọi Trần Lạc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. A, Trần Lạc, mọi người, bên kia truyền tới giọng quan tâm của Trần Lạc. Anh, phẫu thuật xong rồi hả? Cách chương.